Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 391, chàng diện lớn. Góc truyện audio.com. Dưới uy lực tăng phúc của đồng thuật cùng tên, Susanoo toàn chân thể với bốn cánh tay xuất hiện trong tiểu sơn cốc không đáng chú ý này ở Thang Quốc. Đứng ở tinh thể mi tâm, Susanoo, Hyuga Kagami tâm niệm khẽ động. Susanoo, khổng lồ lập tức vỗ cánh, bay lên giữa không trung, đạt đến 100 mét. Susanoo toàn chân thể, chỉ là đập cánh bình thường. Uy lực của nó đã có thể sánh ngang nhẫn thuật phong độn bình thường cấp B, bởi vậy. Trong quá trình, Susanoo toàn chân thể, bay đến không trung, sương mù bao phủ toàn bộ sơn cốc liền bị cuồng phong gió. Susanoo, vỗ cánh thổi đến thất linh bát lạc, ngẩng đầu nhìn kim sắc cự nhân giữa không trung, nguyên một đám ninja tiểu đội đuổi bắt làng sương mù đưa mắt nhìn nhau. Thời điểm tao ngộ Hyuga Kagami, bọn họ đã có dự cảm, biết rõ địch nhân đối diện phi thường khó giải quyết, nhưng làm sao cũng không ngờ tới sẽ khó giải quyết đến trình độ này. Khốn kiếp, ao cắn răng, trên mặt phủ đầy vẻ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. So với những người khác, Terumi Mei phản ứng bình tĩnh hơn. Sau khi kinh ngạc, nàng cũng đã bắt đầu yên lặng suy nghĩ chiến thuật ở trong lòng. Là cường giả song huyết thế giới hạn dung độn và phí độn. Bản thân Terumi Mei không có nhược điểm gì rõ ràng. Cho dù là đối mặt địch nhân biết bay mà đối với người khác 10 phần khó giải quyết. Nàng cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể ứng đối. Hyuga Kagami ở không trung, đang hưởng thụ ánh mắt khiếp sợ chưa từng có của đám người làng sương mù. Lấy cường độ hiện tại của hỏa độn phân thân, liên tục sử dụng toàn lực hai loại đồng thuật Mangekyo Sharingan, sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn cho thân thể hắn. Đừng nhìn hắn hiện tại uy phong lẫm lẫm trong không trung như một vị thần, nhưng trên thực tế trong đầu hắn cũng đã cảm thấy một chút choáng váng. Ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Bất quá những dị dạng này tạm thời còn không đủ để ảnh hưởng đến chiến đấu. Biết rõ không thể trì hoãn, Hyuga Kagami lập tức thôi động, Susanoo, vung hỏa diễm trường kiếm, hung hăng chém về phía các ninja làng sương mù trong sơn cốc. Ầm ầm ầm, trường kiếm dài mấy chục mét hung hăng đập vào sơn cốc. Lập tức tạo thành vụ nổ đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ đại địa đều đang rung động, cùng với bụi mù cuồn cuộn dâng lên, vô số kim sắc hỏa diễm bay tứ tán. Văng tung tóe toàn bộ sơn cốc như những đóa hoa lửa. Phút chốc, kim quang lóa mắt mọc lên như nấm, khiến sơn cốc ảm đạm trong chiều tà được chiếu rọi khắp nơi. Phút chốc, nhìn như thay đổi giữa ngày và đêm, các ninja làng sương mù trong sơn cốc thì chật vật không thôi. Cũng may bọn họ đều là ninja kinh nghiệm phong phú. Khi ao thi triển, vụ ẩn thuật, bọn họ đã nhao nhao dùng thủy phân thân thuật, thay thế bản thể, mà bản thể tỏa ra ẩn nấp các nơi trong sơn cốc. Cho nên Hyuga Kagami cố ý đập đại một kích, cũng không có tạo thành thương vong trực tiếp cho bọn họ. Nhưng bọn họ hiển nhiên xem thường uy lực một kích, Susanoo toàn chân thể, cho dù không có bị trực tiếp đánh trúng, chấn động to lớn cũng khiến khí huyết trong ngực bọn họ dâng lên cuồn cuộn. Vài kẻ xui xẻ bị kim diễm dính vào, đang lăn lộn thống khổ kêu rên trên đất, tiện tay một kích đã có uy lực cỡ này sao? Nhìn qua sơn cốc cơ hồ biến hình, cùng kim diễm đáng sợ đang lan tràn bốn phía, vẻ mặt Terumi Mei tràn đầy đắng chát, thực lực cái, viêm ma, trước mặt này, đã hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của nàng. Làm nàng trong lúc nhất thời lâm vào nhụt chí và tuyệt vọng. Dù sao lúc này nàng mới vừa vặn 20 tuổi, bất luận là thực lực, hay là kinh nghiệm, đều còn xa mới bằng chính nàng trong nguyên thời không lúc tham gia đại chiến nhẫn giới lần 4 dưới tư cách Mizuki đệ ngũ. Các ninja làng sương mù còn lại càng không chịu nổi, thần sắc trên mặt hoàn toàn bị sự sợ hãi chiếm cứ. Mấy người trong đội phong ấn thậm chí run lẩy bẩy. Lúc này, Hyuga Kagami từ không trung rơi xuống mặt đất, Susanoo toàn chân thể, cũng lui lại hóa thành nửa thân thể, đôi cánh phía sau biến mất, chỉ bảo lưu lại nửa người bốn tay. Một kích vừa rời kỳ thật là có hoa không quả, nhìn như cường đại đến mức phá hủy địa hình, thậm chí là đốt lên toàn bộ sơn cốc. Nhưng trên thực tế sát thương với các ninja làng sương mù hết sức có hạn. Ngoại trừ số ít mấy tên ninja đang tản ra bị kim diễm dính vào người. Những người khác mặc dù 10 phần chật vật, nhưng cơ bản không thụ thương gì cả. Mà một kích kia lại tiêu hao đại lượng đồng lực cùng chakra của Hyuga Kagami. Chỉ là một kích, đã làm cho hắn có chút thở hồng hộc. Bất quá, hắn muốn chính là sự hoa lệ này. Muốn chính là cái cảm giác nghiền ép khó có thể chống lại này. Khi Susanoo bao phủ xuống, Hyuga Kagami đè nén cảm giác muốn hôn mê ngày càng mãnh liệt. Đè nén xúc động muốn thở gấp, chậm rãi đi về phía Terumi Mai, trong miệng không chứa cảm xúc nhàn nhạt nói. Trong mắt ta, các ngươi chỉ là đám run rế không quan hệ đại cục. Nếu không phải các ngươi không biết điều như thế, ta thậm chí còn lười tự tay giết các ngươi. Thấy, viêm ma, mạnh mẽ không gì sánh nổi đang nghiêm túc bước tới gần. Terumi Mai cắn răng phân phó đám bộ hạ bên người. Các ngươi mau chạy đi, để ta tới ngăn nàng. Chấm chấm, ao nói, đừng ngốc nữa, nữ nhân này sẽ không bỏ qua chúng ta. Hiện tại cũng đã không còn cơ hội rút lui. Đối mặt cường địch có năng lực phi hành, vứt bỏ đồng bạn, vứt bỏ tôn nghiêm cắm đầu mà chạy, kỳ thật không khác gì chịu chết. Càng là ninja kinh nghiệm phong phú, càng phải minh bạch dưới loại tuyệt cảnh này, một khi đánh mất chiến ý, sẽ triệt để trở thành con mồi bị thợ săn truy đuổi. Được rồi, cùng nhau liều mạng với nàng ta. Chấm chấm, Terumi Mai lập tức vận chakra toàn thân, hai tay nhanh chóng kết ấn, tựa hồ muốn thi triển một loại nhẫn thuật kinh khủng nào đó. Cảm thụ được chakra ba động mãnh liệt trong người Terumi Mai. Sắc mặt Hyuga Kagami dưới mặt nạ cứng đờ, mắng thầm, tên Yagura ngu ngốc này, làm cái gì còn chưa tới. Một kích vừa rồi, tràng diện đã đủ lớn, hình tượng vô địch cũng đã tạo thành, nhưng đồng thời cũng khiến động lực Hyuga Kagami tiêu hao nghiêm trọng. Cảm giác thân thể khó chịu càng ngày càng rõ ràng, dù sao, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hắn. Cũng không phải của chính hắn, ở độ hòa hợp vẫn có khác biệt rõ ràng so với Uchiha Madara hay Uchiha Sasuke sử dụng con mắt bản thân. Cho nên khi hắn phát động, Susanoo toàn chân thể, đồng lực hắn tiêu hao cũng lớn hơn so với Madara hay Sasuke. Đây cũng là lý do vì sao Hyuga Kagami cực ít sử dụng Susanoo toàn chân thể. Tuyệt đại đa số thời điểm chỉ dùng nửa thân thể, thậm chí là một cánh tay mà thôi. Phải biết, cho dù là nắm giữ chakra Usutsuki Indra, đồng thời sử dụng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của bản thân, thì khi mở ra, Susanoo toàn chân thể, Sasuke cũng nhận gánh nặng cực lớn. Mà đối mặt Terumi Mai có phí độn, ở nguyên thời không, nàng từng dùng phí độn làm tan chảy Susanoo, của Sasuke, cho nên lúc đối mặt Terumi Mai, phòng ngự của Susanoo, cũng không phải tuyệt đối. Các ngươi lui ra đi, nàng để ta đối phó. Đúng lúc Hyuga Kagami rơi vào tình huống khó xử, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn trong sơn cốc. Cách chương